Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, nửa đêm đột kích. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia buổi tối bữa tối, trừ bỏ này một nồi to canh cá ở ngoài, mầu còn đem giữa trưa thu hoạch một cái dã dương chân xử lý một chút, lúc sau phóng tới đống lửa thượng nướng BBQ lên. Vì đi tanh, Ngưu lão gia còn cố ý làm mầu ở mặt trên bôi thượng một chút hoang dại hành tỏi, áp bức ra tới nước sốt, canh cá thanh hương, hơn nữa nướng thịt dê mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, đan chéo ra một cổ cực kỳ đặc biệt mê người mùi hương. Cái này làm cho giữa trưa thời điểm, căn bản là không ăn qua nhiều ít đồ vật Ngưu lão gia tức khắc ngón trỏ đại động, bóp canh cá lập tức là có thể ăn điểm thượng. Lấy Khôi cùng Mạn hai người cầm đầu một chúng bộ lạc cao tầng nhân viên thiển mặt xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mặt, trừ bỏ thiếu rớt lưu thủ ở bộ lạc mãng ở ngoài, Ngưu lão gia thủ hạ sức chiến đấu tối cao một phiếu thủ hạ xem như đều xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ trên mặt mang theo cười mỉa, đôi mắt lại là không ngừng hướng tản ra mê người hương vị nồi to chung đánh giá, rõ ràng thỉnh thoảng chủ động hầu kết, chân thật biểu hiện bọn họ lúc này trong lòng kia nhất nóng bỏng khát vọng. Không chỉ là bọn họ, phải nói Ngưu lão gia cái nồi này canh cá vừa ra, tức khắc làm giữa sân đang ở chuẩn bị đông đảo đồ ăn, trong lúc nhất thời như là mất đi sở hữu sắc thái cùng hương vị. Duy nhất không cùng chính là, bọn họ này đó bình thường bộ lạc thành viên, không có tự tin giống Khôi đám người giống nhau, dám thiển trên mặt trước, sau đó xem có thể hay không từ Ngưu lão gia nơi này hỗn thượng một chút tới nếm hạ hương vị. Làm lơ này đó thổ hóa nhóm trên mặt cười mỉa, Ngưu bức cầm lấy một cái chén gỗ, trang đầy một chén lúc sau, lập tức đưa cho Mầu. Hắn trong miệng nói đến, Mầu tới nếm thử xem ta tay nghề, khuyết thiếu rất nhiều gia vị, cũng không biết hương vị rốt cuộc như thế nào. Mầu có chút kinh hỉ tiếp nhận chén gỗ, đối với Ngưu lão gia đưa lên một cái nụ cười ngọt ngào. Sau đó nàng đồng dạng là làm lơ Khôi trong mắt khát vọng, bưng lên chén gỗ hướng bên miệng đưa đi, hướng miệng rót đi vào một cái miệng nhỏ canh cá lúc sau. Mầu ánh mắt nháy mắt lóe sáng lên, nàng buông xuống chén gỗ tính toán nói điểm cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là bởi vì chống cự không được canh cá mỹ vị, dứt khoát từ bỏ nói chuyện tính toán, hết sức chuyên chú hưởng dụng khởi canh cá lên. Xem ra lão gia tay nghề của ta càng thêm tinh tiến. Ngưu lão gia mỹ tư tư nghĩ, đồng thời cũng không có quên cấp chính mình trang đầy một chén lớn canh cá. Xanh biếc dã hành phiêu phù ở nãi bạch canh cá phía trên, nguyên bản liền thịt chất trắng nõn thịt cá nấu chín lúc sau, càng là trong suốt sáng trong, quả thực bán tương thật tốt. Lại lần nữa vì chính mình tay nghề điểm một cái tán sau, Ngưu lão gia hướng miệng hút một ngụm canh cá, không cách nào hình dung tươi ngon cảm giác, lập tức xung thuật Ngưu lão gia khoang miệng. Loại này nước ngọt chung bạch cá, cư nhiên không có một tia cá nước ngọt đặc có bùn mùi tanh, có chỉ là tươi ngon đến mức tận cùng vị. Ngưu lão gia trong lúc nhất thời cư nhiên vô pháp tưởng tượng, nếu là gia vị lưu lại đầy đủ hết một chút nói, cái nồi này canh cá nên mỹ vị đến loại nào trình độ. Cùng Mầu vừa rồi biểu tình giống nhau như đúc, Ngưu lão gia lúc này cũng mất đi sở hữu nói chuyện hứng thú, hết sức chuyên chú uống khởi canh cá lên, không ngừng ăn canh cùng dư vị chi gian. Thực mau một chén lớn canh cá liền nhanh chóng thấy đáy, thậm chí liền trong đó thịt cá đều nửa điểm không có dư lại. Lại lần nữa đem Mầu cùng chính mình trong tay chén gỗ trang mãn, Ngưu lão gia lúc này mới đối với đã nuốt nửa cân trở lên nước miếng Khôi đám người nói: đến đây đi, chính mình động thủ trang, chẳng lẽ còn muốn ta thân thủ hầu hạ các ngươi? Giọng nói bất quá vừa mới rơi xuống, này đó thổ hóa nhóm liền dũng đi lên, bắt đầu một hồi dị thường kịch liệt canh cá cướp đoạt chiến. Chỉ là đương một ngụm canh cá xuống bụng lúc sau, mọi người đều trở nên an tĩnh lên. Có, chỉ là không ngừng bẹp miệng, hưởng thụ tới rồi cực điểm kinh ngạc cảm thán. Bất chi bất giác chi gian, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, ấm áp đống lửa bên, Ngưu Bức đám người liền canh cá, mồm to ăn nướng chín đại khối nướng thịt dê, thường thường ngẩng đầu nhìn thượng liếc mắt một cái che kín đầy sao bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời đảo rất có một ít an tĩnh tường hòa cảm giác. Sao hiện giờ Lạc Lôi Sơn mạch thời tiết, tuy rằng đã là tương đối ấm áp mùa xuân. Bất quá sớm muộn gì thời điểm vẫn là có chút thanh lãnh. Mọi người ăn xong rồi đồ ăn lúc sau, sôi nổi ở đống lửa bên cạnh, sửa sang lại ra một khối tương đối san bằng mặt đất. Sau đó liền lót thượng một tầng hơi mỏng da lông cái đệm. Bắt đầu trực tiếp ngủ hạ, thậm chí có chút thân thể cường hãn, liền da lông cái đệm đều không cần, liền trực tiếp cùng y ngủ ở lửa trại biên. Đương nhiên, như thế không hề có tư mật tính thời khắc, căn bản là không có người dám can đảm làm ra điểm không nên phát sinh sự tình ra tới. Một là mọi người tự giác vì ngày mai lên đường, giữ lại hảo cũng đủ thể lực. Mặt khác một chút, này đó thổ hóa nhóm đều minh bạch. Ngưu lão gia tựa hồ đối với chuyện như vậy có chút căm thù đến tận xương tủy, tuy rằng bọn họ không rõ Ngưu lão gia tại sao lại như vậy, nhưng là ít nhất đêm nay không có người biết rõ Cố Phạm 40 danh đồ đằng chiến sĩ sẽ dẫn theo 60 danh bình thường chiến sĩ trực tiếp chia làm hai ban, phân biệt vì cắm trại mà cung cấp gác đêm. Tuy rằng như vậy số lượng có vẻ hơi chút có điểm nhiều, bất quá ở có chút xa lạ mảnh đất hoang vu chung qua đêm, như vậy cẩn thận cũng là tương đương tất yếu. Làm thân phận nhất tôn quý vu, Ngưu lão gia buổi tối ngủ lửa trại đôi ở vào an toàn nhất ngay trung tâm Hắc Thạch bộ lạc. Mặt khác thành viên ở hắn bên người làm thành mấy vòng ngủ hạ, dưới loại tình huống này bất luận là đã chịu loại nào công kích đều có thể cấp Ngưu lão gia lưu ra cũng đủ phản ứng thời gian. Hơn nữa to như vậy một cái đống lửa bên, chỉ có Ngưu lão gia một người tồn tại, liền ở phụ cận gần nhất một cái lửa trại đôi bên, còn có một cái 10 người đồ đằng chiến sĩ tiểu đội, liền nghỉ ngơi ở nơi đó, xem như vạn nhất xuất hiện tệ nhất tình huống khi, Ngưu lão gia cuối cùng phòng ngự trận tuyến, như vậy an bài, đều là ở khôi đám người mãnh liệt yêu cầu hạ làm được. Ngưu lão ra mắt thấy phản đối không có hiệu quả sau, vui vẻ tiếp nhận rồi xuống dưới, bọc một khối to còn tính rắn chắc da thú. Ngưu lão ra ở cứng rắn trên mặt đất, lăn qua lộn lại lăn lộn thật lâu, thẳng đến thật sự là vây lợi hại, lúc này mới hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Ngưu lão ra, nhanh lên tỉnh tỉnh, ta tưởng chúng ta gặp được một chút phiền toái. Thật vất vả ngủ Ngưu lão ra, tựa hồ cảm thấy chính mình còn chưa ngủ hạ bao lâu, đã bị một trận bên tai dồn dập tiếng la cấp đánh thức lại đây. Cùng y ngủ hạ Ngưu lão gia nghe tiếng, tức khắc từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về quanh thân đánh giá một vòng sau phát hiện, cắm trại mà chung mọi người không biết ở khi nào, đã toàn bộ bừng tỉnh lại đây. Các nam nhân nắm chặt ngủ trước đặt ở trong tầm tay vũ khí, hướng về doanh địa ở ngoài trong bóng đêm nhìn lại, trên mặt biểu tình có chút kinh nghi bất định, mà phụ nhân nhóm lúc này, sôi nổi ôm sát chính mình tiểu tề tử, trên mặt biểu tình đã là tương đương khẩn trương. Theo bọn họ ánh mắt, hướng về cắm trại mà bên ngoài nhìn lại, Ngưu lão gia tức khắc nhịn không được hút một ngụm lương khí. Nương doanh địa chung lửa trại ánh lửa, hắn có thể nhìn đến lặng yên không một tiếng động dưới, đã có đen nghìn nghịt một tảng lớn bầy sói, đem toàn bộ cắm trại mà toàn song vây quanh lên. Này đó bầy sói không có phát ra một chút thanh âm, bất quá ánh lửa chiếu ánh hạ, một đôi lập lòe u ám quang mang hai mắt, làm người nhìn qua rất có một chút không rét mà run. Bước đầu phỏng chừng, này đó dáng người quả thực giống như hiện đại vị diện, tiểu nghé con tử giống nhau thô trắng bầy sói. Số lượng đều ở 2000 trở lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.